Thậm chí, bọn hắn bị ai phát hiện. Nếu như một chọi một đối mặt Thái Hoàng, chỉ sợ bọn họ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Thái Hoàng, pháp lực của ngươi đã thông thần rồi. Quải trượng trong tay một tiên tử đã đứt mỉa mai nói. Bất quá ngươi vì sao còn chưa trở thành thần minh? Tiêu Vô Cực thổ huyết, huyết nhuộm vạt áo, cười hắc hắc nói. Đó là bởi vì hắn cũng già rồi. Không có pháp lực giống như thần minh. Lại vô lực phóng ra một bước cuối cùng. Cuối cùng lúc thọ nguyên hao hết, cũng sẽ rơi vào kết cục cùng chúng ta đồng dạng. Thái Hoàng, chúng ta bất quá là so ngươi đi trước một bước mà thôi. Xích Long đạo nhân cười to nói. Sắc mặt Thái Hoàng lão tổ trầm xuống, đột nhiên cười nói. Ta có thể thành thần hay không, há là các ngươi có khả năng đo lường được. Các ngươi tuy tu thành thiên cung thất trọng, nhưng khoảng cách thần minh cảnh giới còn có một đoạn xa. Vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấu mê chướng ngăn ở trước thần minh cảnh giới kia. Mà ta đã thấy rõ rõ ràng ràng ta cần có chỉ là một cái động lực. Hắn mỉm cười nói. Nếu các ngươi có thể trẻ lại mấy trăm năm, ta còn có ý thu phục chiếm được các ngươi. Lớn mạnh Thái Huyền Thánh Tôn ta, cho các ngươi tận mắt thấy ta thành tựu thần minh. Bất quá các ngươi lão thành cái dạng này, như vậy ta chỉ có thể tiễn đưa các ngươi lên đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 325 kết thúc. 2. Tứ tượng chu thần đại trận hôm nay không phải đang chủ động vận chuyển, mà là bị Thái Hoàng bức hiếp. Ở dưới thần thông của Thái Hoàng điên cuồng chuyển động, cưỡng ép bọn người Xích Long đạo nhân, một tiên tử, thậm chí ngay cả Mặt Uyển nam tử cũng bị cưỡng ép. Bị ép đi theo tứ tượng chu thần đại trận chuyển động mà chuyển động. Tòa đại trận này vận chuyển, tốc độ càng ngày càng điên cuồng, cuồng bạo bá đạo, để cho bọn hắn mồ hôi đầm đìa, máu chảy không ngừng. Muốn triệt để ép khô một giọt mồ hôi, một giọt huyết cuối cùng của bọn chúng. Đây là thực lực của đệ nhất thiên hạ cường giả, gần với thần nhất. Nếu đổi lại là Ma La Thập ở trạng thái toàn thịnh, hắn tất nhiên dùng lực phá trận, dùng lực lượng thuần túy đánh bại tứ tượng, phá trận mà ra. Nhưng mà Thái Hoàng lão tổ lại dùng pháp lực vô biên đến khống chế đại trận, đem bọn người Xích Long đạo nhân, Mặt Uyển nam tử hết thảy biến thành cá trong chậu. Đơn thuần từ trên pháp lực mà nói, hắn đã là thần minh. Hai lão huệ ta đã tận lực. Một tiên tử cười thảm, đầu đầy tóc trắng đột nhiên tăng vọt, như là một đạo ngân hà vắt ngang đại trận, hướng Thái Hoàng đâm tới. Lạnh lùng nói, ta thay các ngươi ngăn cản hắn, các ngươi chạy a. Xích Long đạo nhân đột nhiên rồng ngâm một tiếng, hóa thành một đầu nộ long, lao thẳng tới Thái Hoàng, cười to nói. Ta mặc dù đào tẩu, cũng sống không được rồi. Còn không bằng thốn thốn khoái khoái trong một trận chiến vẫn lạc. Đi hoàng tuyền cùng những đồng môn của ta tương kiến. Ta cũng có ý đó. Ta tưởng niệm bọn hắn đã lâu rồi, càng lão liền càng nghĩ. Tiêu Vô Cực lão lệ giàn giụa, phấn đấu quên mình đánh tới, hướng Mặt Uyển nam tử phẫn nộ quát. Ba người chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi còn không đi sao? Ba vị lão giả ở bên trong bộc phát cuối cùng, triệt để thiêu đốt khí huyết thọ nguyên cuối cùng của mình, liều chết đánh cược một lần. Mặt Uyển nam tử thật sâu liếc nhìn bọn hắn, quay người liền đi. Thái Hoàng cười ha ha, bỏ qua bọn người Tiêu Vô Cực công kích,